Cửu vực kiếm đế, chương 3107, đại diễn hộp kiếm chúa tể chi binh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diễn kiếm đế ánh mắt băng lãnh, copy nội dung từ truyện 88. Hắn cùng Sở Phong Miên thù hận, huyết hải thâm cừu, không có bất kỳ cái gì hóa giải khả năng. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là triệt để siêu việt hắn. Hôm nay nếu như không cách nào chém giết Sở Phong Miên, vậy hắn muốn chờ đợi liền là Sở Phong Miên vô cùng vô tận trả thù. Tiến vào là chém giết Sở Phong Miên cuối cùng cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay không chém giết Sở Phong Miên, tương lai hậu hoạn vô tận. Diễn kiếm đế ánh mắt lộ ra một chút vẻ điên cuồng. Hắn vung tay lên, đột nhiên một cái thanh đồng rèn đúc hộp kiếm xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái này hộp kiếm xuất hiện một khắc, một cỗ hỗn độn chi lực tràn ngập. Cái này hộp kiếm phảng phất là tới từ vô cùng cổ lão thời đại. Copy nội dung từ truyện 88. Đại diễn hộp kiếm, cái này chính là đại diễn kiếm thuật người sáng tạo luyện chế ra một kiện tiên khí, chính là cực đạo tiên binh, nhưng lại muốn so lên bình thường cực đạo tiên binh còn muốn lợi hại hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì đã từng sáng tạo ra đại diễn kiếm thuật người, thế nhưng là một vị chúa tể. Cái này đại diễn hộp kiếm, thế nhưng là một kiện chúa tể chi binh. Bàn về uy lực, muốn so lên bình thường cực đạo tiên binh còn muốn càng mạnh. Cái này đại diễn hộp kiếm xuất hiện một khắc, diễn kiếm đế đều là sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết. Lấy hắn thực lực bây giờ, đều không thể hoàn toàn khống chế cái này đại diễn hộp kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nói diễn kiếm đế sớm liền được cái này đại diễn hộp kiếm, nhưng là hắn xưa nay không dám sử dụng. Chỉ là lần này, tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, hắn lại là không có lựa chọn nào khác. Đại diễn hộp kiếm vừa ra, phản phệ chi lực đều làm diễn kiếm đế có loại đầu choáng váng hoa mắt cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, diễn kiếm đế căn bản vốn không nguyện ý vận dụng cái này đại diễn hộp kiếm. Hộp kiếm vừa ra, hỗn độn chi lực bao phủ toàn bộ ma quật. Cái này đại diễn hộp kiếm lực lượng lại là loáng thoáng có thể cùng lục huyết ma kiếm bên trong sát ý chống lại. Hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng chạm. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Diễn kiếm đế duỗi ra ngón tay hướng Sở Phong Miên. Chỉ gặp từ cái này đại diễn hộp kiếm bên trong, một đạo kiếm quang ầm vang bay ra ngoài, hùng hăng hướng về Sở Phong Miên chém giết tới. Cái này một đạo kiếm quang diễn biến ngàn vạn, lăng giữa không trung trọn vẹn là biến thành một cái thế giới. Một cái hoàn toàn là từ đại diễn kiếm thuật chỗ diễn hóa mà xuất thế giới, đem Sở Phong Miên bao phủ tại trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời một bên khác, theo thần hy thiên tôn cũng là thét dài một tiếng. Hắn nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành một đạo quang mang, một đạo bay thẳng cửu tiêu thần mang. Cái này một đạo thần mang liền là thần hy thiên tôn bản thể. Khai thiên tích trong đất đản sinh ra một sợi thái sơ chi quang. Thần hy thiên tôn thân hóa bản thể, lực lượng thôi động đến cực hạn. Cái này thần mang hung hăng hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh cực lão nhân cũng là điều động còn lại tất cả lực lượng. Hắn thậm chí là đem cái kia cực tinh bào chỗ xé rách. Vô số tinh thần chi lực tại trong lòng bàn tay hắn lưu truyền. Vô số tinh thần hướng về phía Sở Phong Miên hung hăng đập xuống. Ngay cả cái kia cơ hồ nửa chết nửa sống Lâm Thiên Tiên Đế cũng là sức liều hết thảy khí lực, lại lần nữa ngưng tụ ra một căn trường mâu, hướng về phía Sở Phong Miên đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn vị này cường giả Tại thời khắc này, đều là át chủ bài ra hết. Bạo phát ra tất cả lực lượng. Phản thủ làm công. Liên thủ hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát xuống. To lớn lực lượng. Lệnh ma quật đều đang chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lại là đứng ở nơi đó. Hắn không có chút nào mong muốn thối lui ý nghĩ. Đối mặt bốn vị này cường giả liên thủ oanh kích. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Sở Phong Miên ngược lại là bước ra một bước. Tay hắn cầm lục huyết ma kiếm. Phảng phất là trong thiên hạ đều không có cái gì. Là có thể làm hắn lùi bước. Điên cuồng sát ý lại lần nữa ngưng tụ. Biến thành một đoàn xương đỏ. Sở Phong Miên hiện tại bộ dáng. Đều đã là thấy không rõ lắm. Hoàn toàn bao phủ tại hồng trong sương mù. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên hồng trong sương mù. Một đạo kiếm quang, ầm vang bộc phát ra. Cái này một đạo kiếm quang đánh ra một khắc. Toàn bộ ma quật bầu trời. Đều biến thành một mảnh huyết hồng. Toàn bộ ma quật, đều biến thành dễ huyết luyện ngục. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết tẫn thiên hạ, ông. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đạo kiếm quang từ hồng trong sương mù đánh ra. Bao phủ ra thiên, phảng phất là thuần túy máu tươi. Quét sạch hết thảy, ầm vang ở giữa tất cả công kích. Tất cả sát chiêu, đều bị kiếm quang này bao phủ. Bị toàn bộ cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt nghiền nát, bốn vị này cường giả át chủ bài ra hết vô thượng sát chiêu. Tại Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang trước mặt. Đều bị vô tình hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, cơ hồ liền đồng thời ở nơi này. Từ cái này hồng trong sương mù. Một đạo to lớn cánh tay. Đột nhiên liền xông ra ngoài. Trực chỉ bốn người kia phương hướng bắt tới. Cái này một đạo to lớn cánh tay. Đều là toàn thân đỏ tươi. Như là máu tươi chỗ ngưng tụ bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, cái kia Lâm Thiên Tiên Đế. Cái thứ nhất là bị cái này to lớn cánh tay bao phủ. Hắn thân thể, bị trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt bị bóp nát. Một thân tinh huyết, đều bị vô tình thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thiên Tiên Đế nhục thân. Vẫn lạc. Đồng thời một bên khác, cái kia tinh cực lão nhân ngưng tụ ngàn vạn tinh thần. Đều không ngoại lệ. Bị kiếm quang này tiêu diệt. Toàn bộ vỡ vụn, cái này một đạo to lớn cánh tay. Cũng là đột nhiên chộp tới tinh cực lão nhân. Tinh cực lão nhân, vậy bị chộp vào trong lòng bàn tay. Một cái là bị bóp nát. Copy nội dung từ truyện 88. Hai vị tiên đế nhục thân. Tại chỗ vẫn lạc, hiện tại còn lại, chỉ có Diễn Kiếm Đế cùng Thần Hy Thiên Tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người bọn họ, thậm chí cũng không có ở vừa mới va chạm hạ hội qua thần đến. Nhìn kỹ, mới phát hiện Lâm Thiên Tiên Đế cùng tinh cực lão nhân. Thế mà đều đã bỏ mình. Đi mau, nhanh chóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy cảnh này. Cái kia Thần Hy Thiên Tôn, phản ứng đầu tiên lại đây, cái kia thiên không bên trên thần mang, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về ma quật bên ngoài bay đi, nhưng Sở Phong Miên thân hình, lại là muốn so lên tốc độ của hắn nhanh hơn. Sở Phong Miên bước ra một bước, liền đi tới cái kia một đạo quang mang trước mặt, trong tay hắn lục huyết ma kiếm, lại một lần nữa chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, một kiếm chạm tại cái kia thần mang trên thân. Chỉ gặp cái này thần mang. Đều là liên tục run rẩy. Sau một khắc càng là ầm vang nổ tung lên. Cái này Thần Hy Thiên Tôn. Cũng là tại chỗ vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Thần Hy Thiên Tôn. Cũng không phải tiên đế. Mà là một vị thiên tôn. Hắn nhục thân. Liền là bản thể hắn. Nhưng bây giờ hắn cái kia so sánh ngũ giai tiên đế nhục thân. Đều không thể chống đỡ được Sở Phong Miên kiếm quang. Tại chỗ vẫn lạc. Trong bốn người. Ba người toàn bộ ngã xuống. Sở Phong Miên ánh mắt cuối cùng rơi vào diễn kiếm đế trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm diễn thiên địa. Diễn kiếm đế thét dài một tiếng. Lại lần nữa thôi động lên trong ngực hắn đại diễn hộp kiếm lực lượng. Một cỗ vô thượng chi lực. Từ cái này đại diễn hộp kiếm bên trong. Bộc phát ra. Loáng thoáng. Lại là có thể nhìn thấy một bóng người. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này bóng người. Phảng phất liền là sáng tạo ra đại diễn kiếm đế người. Cái này đại diễn hộp kiếm bên trong. Lại là ẩn chứa chúa tể một sợi ý thức. Sở Phong Miên ngẩng đầu. Nhìn về phía cái này một bóng người. Hắn biểu lộ không thay đổi. Không người nào biết hiện tại hắn đang suy nghĩ cái này cái gì. Hắn bước ra một bước. Trong tay lục huyết ma kiếm. Lần nữa động. Bất quá lần này. Từ Sở Phong Miên phía sau, thế mà cũng là nổi lên một bóng người. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này bóng người bộ dáng vô cùng mơ hồ, thấy không rõ hắn hình dạng. Duy nhất có thể lấy cảm giác được, chính là trùng thiên sát ý, phảng phất cái này người. Liền là sát ý hóa thân, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.